Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Đại Thiên Sư Triệu Kiến. Ở phần trước thì cuối cùng Bạch Tiểu Thần cũng cứu được Bạch Hạo. Tuy nhiên, hắn đã vi phạm vô số quy định của Khôi Hoàng Thành. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trong cùng thời gian, bọn họ đều bay tới Hoàng Cung. Hắn hiện tại phải chết không thể nghi ngờ. Ta xem Bạch Hạo làm sao tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, lần này cũng chết. Không chỉ Thiên Hầu, ngay cả 10 đại thiên công cũng bay khỏi Thiên Công Tháp về hướng Hoàng Cung. Trần Hảo Tùng đứng mũi chịu sào. Hắn hiểu ra Đại Thiên Sư cũng không tha cho Bạch Hạo. Bởi vì Bạch Hạo phạm tội quá lớn, hắn đã vượt qua điểm mấu chốt của Khôi Hoàng Triều có thể thừa nhận. Tất cả quyền quý Khôi Hoàng Triều đều phát động, thậm chí con dân trong thành nghe thấy đều im lặng, tiếng thở dài vang lên. Việc này nghiêm trọng đã vượt qua mọi dự đoán. Việc Bạch Tiểu Thần tự ý giết Thiên Hầu cũng truyền khắp man hoang trong một thời gian rất ngắn. Sau khi Cự Quỷ Vương biết liền giận tím mặt, hắn cầm lấy ngọc giản muốn truyền âm cho Bạch Tiểu Thần nhưng lại buông xuống, cuối cùng hắn dậm chân bay khỏi vương điện. Ngu xuẩn! Trong thành Cửu U Vương cầm ngọc giản cau mày. Hắn không quan tâm lão tổ Diệu Gia và Chu Vũ Đạo tử vong, với hắn mà nói, ngày đó hắn ra tay chỉ vì lợi ích đầy đủ. Đương nhiên cũng là vì hắn nhìn Bạch Tiểu Thần không vừa mắt, cho dù thế nào cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hắn chú ý chính là Thiên Hầu Tháp sụp đổ. Kỳ quái, Cửu U Vương vô cùng ngạc nhiên. Thế tử Chu Hoành của thành Cửu U nghe được tin tức thì cười ha hả. Bạch Hạo ơi là Bạch Hạo, ta xem ngươi làm sao thoát khỏi nguy cơ lần này. Chuyện này trong mắt hắn là điều không thể giải quyết. Trong cả man hoang kinh động, Bạch Tiểu Thuần quay về phủ giám sát. Trên thực tế, sau khi bước khỏi Chu gia thì hắn đã quay về phủ giám sát, không làm gì cả. Hắn ném lệnh bài giám sát sứ qua một bên, cũng không thèm nhìn. Chu Nhất Tinh cũng bị hắn đuổi đi, bảo hắn đi tránh đầu sóng ngọn gió. Về phần đại hán giáp bạc, sau khi vào phủ giám sát liền im lặng. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, hắn đang ngồi tại chỗ nhìn vào hồn tháp, trong đó có hồn của Bạch Hạo. Sau khi trải qua khôi phục đã có một chút tinh thần, chậm rãi mở mắt. Lúc nhìn thấy gương mặt tiểu tụy của sư tôn, hắn vô cùng cảm động. Cuối cùng cũng tỉnh, về sau phải cẩn thận một chút. Đến đây, vị sư nói với ngươi chuyện xảy ra trong một tháng qua. Ngươi không biết, một tháng này vị sư rất lợi hại, không ai dám chọc đến ta, thiên nhân cũng bị ta giết một tên. Bạch Tiểu Thuần nói xong mới thở ra một hơi, mặt mày hớn hở giống như một tháng trước Bạch Hạo đang ở bên cạnh mình. Hắn không ngừng kể chuyện xảy ra trong một tháng qua. Bạch Hạo nghe hắn kể liền nức nở. Sư tôn. Bạch Hạo nghe Bạch Tiểu Thuần kể liền run rẩy. Hắn nghe sư tôn nói phát động chúng ngân lệnh, lúc này nội tông cảm động không nói thành lời. Hồn Bạch Hạo bay ra khỏi hồn tháp tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ta cho rằng đã không thể nhìn thấy sư tôn được nữa. Tâm tình Bạch Hạo kích động, cảm xúc của hắn không thể dùng lời miêu tả. Hắn cảm giác mình bị bắt, liền tra tấn không thành hình người. Hắn vẫn bảo thủ bí mật thay sư tôn. Lúc này mọi chuyện đều đáng giá. Bởi vì hắn quan tâm nhất chính là sư tôn. Thời gian một tháng qua với Bạch Hạo là thời gian đen tối nhất trong đời. Hắn thống khổ không thể hình dung, mỗi ngày đều thừa nhận hồn hỏa thiêu đốt, bị lão tổ của Diệu Gia luyện hóa, càng thừa nhận sự tra tấn siêu hồn. Diệu Gia luyện hóa và tra tấn linh hồn sẽ làm cho linh hồn không chịu nổi, do đó luyện hóa về sau sẽ thuận lợi hơn, cho nên Bạch Hạo là chịu thống khổ trong vòng suốt một tháng. Và lúc hắn bất lực nhất, thậm chí sắp tới mức tử vong, nhưng lại có chấp niệm và không cam lòng. Hắn còn chưa sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 19 màu. Hắn chưa nhìn thấy sư tôn luyện chế thành công hỏa diễm 18 màu. Hắn từng phát lời thề là muốn sư tôn trở thành luyện hồn sư thiên phẩm. Nhưng việc này hắn chưa thực hiện được. Hắn không thể chết được. Hắn không muốn chết. Nếu quả thực có một ngày hắn tử vong, hắn cũng phải làm giúp sư tôn hoàn thành những việc này mới nhắm mắt. Hôm nay, hắn bị quá nhiều việc quấy nhiễu, hắn lo lắng là không có mình chiếu cố, với tính cách của sư tôn sẽ đưa tới vô số thủ địch. Hắn phải nhắc nhở sư tôn, hắn muốn hóa giải thay sư tôn, tất cả nguy cơ đều phải bị xóa đi. Đây là chấp niệm của hắn, nhờ có chấp niệm trào trống hắn mới có thể kiên trì một tháng. Hắn không rõ mình có thể kiên trì bao lâu, cho dù lúc hôn mê tỉnh lại, hắn nhìn thấy sư tôn. Ha ha, cảm động sao? Lúc trước vị sư nói với ngươi rồi, bái ta làm sư không có thiệt thòi đâu. Bạch Tờ Thuần nói với Bạch Hạo, sau đó đắc ý, hắn tiến lên sờ đầu Bạch Hạo. Ân tái tạo của sư tôn, ân cứu mạng, đồ nhi cả đời không quên. Bạch Hạo kinh ngạc nhìn Bạch Tờ Thuần cúi xuống bái tạ. Giống ở trong sơn động năm đó, và lúc hắn khôi phục thần trí nhìn thấy bóng lưng Bạch Tiểu Thần, cái bái này không oán không hối, thành tâm thành ý. Ngươi là đệ tử của ta, kẻ nào dám động tới ngươi chính là đánh mặt ta. Đừng nói là phát động chúng ngân lệnh, nếu chiêu này còn không làm gì được, ta định dẫn đại lục thông thiên tới đây cứu ngươi. Bạch Tiểu Thần hất cằm lên, kiên trì, lãnh khốc, và áp lực suốt một tháng qua đã biến mất, hắn có thể khoe khoang như trước. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, Bạch Hạo càng cảm động, đôi môi khép mở giống như muốn nói gì đó, nhưng lại cảm động không nói ra lời. Hết lần này tới lần khác. Đúng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ nhìn Bạch Hạo. Đúng rồi, kế sách chúng ngân lệnh của ngươi không tệ. Thời điểm ngươi nói cho ta biết, ta còn muốn hỏi có phải bởi vì ngươi là thứ tử Bạch gia, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này không? À, Bạch Hạo sững sờ, sư tôn này biến hóa quá nhanh, trước một khắc còn vô cùng khí phách. Mình cảm động rối tinh rối mù, trong nháy mắt tiếp theo đã thay đổi chủ đề, làm hắn xấu hổ không chịu nổi. Nhìn thấy sư tôn hiếu kỳ như thế, Bạch Hạo gật đầu. Thấy đệ tử thừa nhận, Bạch Tiểu Thuần thở dài cảm khái, sờ đầu hắn nói. Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao Thái Phu Nhân lúc trước muốn tiêu diệt ngươi. Cái sách này quả thực quá độc. À, Bạch Hạo há hốc mồm, dở khóc dở cười. Bạch Tiểu Thuần còn vấn đề khác, và lúc muốn hỏi liền biến sắc. Ngẩng đầu nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ đang bay tới. Người còn chưa tới thì giọng nói đã tới trước. Bạch Hạo, ngươi là tiểu nhân vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Đó là giọng nói của một người con gái, nàng mặc trường bào màu đỏ, mặt phấn mang theo sát khí, lông mày dựng đứng, chính là Hồng Trần Nữ Chu Tử Mạch. Chu Tử Mạch vẫn bế quan tu hành, ý đồ đột phá thiên nhân sơ kỳ, cho nên nàng không biết chúng ngân lệnh trong thành Khôi Hoàng. Lúc này vừa xuất quan, nàng còn buồn bực vì đột phá thất bại, đầu óc còn đang mơ hồ không rõ, tư duy ngây ngốc. Có lẽ nàng bị đột phá thất bại cắn trả, cũng không quan tâm việc khác. Vừa ra ngoài, liền nghe thủ hạ nói về chúng ngân lệnh, không đợi nghe xong thì nàng đã bộc phát. Nàng vốn đã có sự chán ghét với Bạch Tiểu Thuần, hiện tại còn có hiểu lầm cũng đã hóa giải, nhưng vẫn cảm thấy chán ghét khó hiểu. Nhất là Bạch Tiểu Thuần được Đại Thiên Sư an bài thành giám sát sứ, giống như quên cự quỷ vương, điểm này khiến cho nàng không vui. Hôm nay lại biết rõ chúng ngân lệnh, nếu đổi thành lúc khác nàng sẽ hiểu ra vấn đề. Nhưng lúc này nàng không suy nghĩ được gì, vẫn ở trong trạng thái đần độn, cho nên nàng như một con trâu điên đánh tới. Trên đường cự quỷ vương cũng truyền âm với nàng, nhưng Hồng Trần Nữ không thèm nhìn, trong lòng chỉ có suy nghĩ phải đi thu thập Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn còn tưởng rằng Đại Thiên Sư phái người đến bắt hắn, không nghĩ tới là Hồng Trần Nữ đã lâu không xuất hiện. Hắn vội vàng lui về phía sau và muốn giải thích. Tử Mạch, ngươi hãy nghe ta nói. Cầm miệng, vong ân phụ nghĩa, ta hỏi ngươi, có phải chúng ngân lệnh là kế sách của ngươi không? Hồng Trần Nữ tức giận lên tiếng, vừa nói vừa bước vào phủ giám sát, tay phải nâng lên điểm về phía Bạch Tiểu Thuần. Khi tức thiên nhân chấn động bộc phát, một cột sáng bắn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần bảo hộ hồn Bạch Hạo bay về phía sau, hắn tránh cột sáng nhưng vô cùng chật vật. Còn chưa chờ hắn nói xong, liền bị Hồng Trần Nữ cắt lời, nàng cuồng bạo công kích. Hồng Trần Nữ thân là thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong, hiện tại ra tay toàn lực. Bạch Tiểu Thuần căn bản không phải đối thủ, nhất là vừa mới thi triển bất diệt đế quyền cho nên đang trong trạng thái khôi phục, tu vi cũng đã bị giảm sút không ít. Hồng Trần Nữ tức giận không giảm, lúc thấy Bạch Tiểu Thuần tránh đi, liền bấm niệm pháp quyết, cầm một đóa liên hoa là pháp bảo tùy thân, sau đó ý chí vô thượng hàng lâm bao phủ quanh người nàng. Người cái bà điên kia, thực cho rằng bản giám sát sứ sợ ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần hét lớn, thần niệm bạo phát, thì khôi chung quanh ngẩng đầu lên, chúng bộc phát ra sát khí kinh người. Cũng không có xuất động toàn bộ, đại hán giáp bạc bộc phát uy áp thiên nhân bay về phía Hồng Trần Nữ, theo sau còn có một thi khôi chuẩn thiên nhân. Ba người đánh nhau, tiếng nổ vang vọng bốn phía. Hồng Trần Nữ điều khiển liên hoa bức lui hai thi khôi, tu vi bản thân bị đột phá thất bại cắn trả cho nên rất cuồng bạo. Đầu óc nàng mơ hồ không rõ, vì vậy nàng biết rõ mình không có khả năng giết Bạch Tiểu Thuần, nhưng nội tâm tức giận, cho rằng đối phương vong ân phụ nghĩa là Bạch Nhãn Lang, cho nên muốn ra tay đánh cho đối phương một trận. Hai thi khôi cũng không tầm thường, đang lập tức tránh né chúng. Bạch Tiểu Thần không có làm gì khác, chỉ quát lớn, bày trận, phong ấn, bắt nàng cho ta. Hắn vừa lên tiếng, 9 thi khôi nửa bước liên nhân bay lên, gia nhập vòng chiến. Cùng lúc đó 5.000 thi khôi cũng bay lên hình thành đại trận, một tấm lưới phong ấn lớn bao phủ hồng trần nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ mạnh rung trời chuyển đất vang lên. Hồng trần nữ bị vây khốn trong trận, sắc mặt càng khó coi, chán ghét nhìn Bạch Tiểu Thuần càng lớn, toàn lực điều khiển liên hoa, muốn giết ra một con đường. Nàng vừa xuất quan lại bị cắn trả, hiện tại giao chiến lâu đã theo không kịp, ngay cả liên hoa cũng có lúc không nghe lời. Đổi lại lúc khác không xem vào đâu, lúc đối mặt với đại hán giáp bạc và đại hán giáp đen, bọn chúng vô cùng nhạy cảm nắm bắt chiến cơ thành thục. Lúc ra tay oanh kích tứ phương, sắc mặt hồng trần nữ tái nhợt. Cho dù đầu óc mơ hồ nhưng cũng hiểu là mình lỗ mãng, và lúc vừa xuất quan, đầu óc không linh hoạt lại đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Nàng không nghĩ tới thì thôi, không ngờ thi khôi của Bạch Tiểu Thuần đã không phải 3.000 mà là 5.000, thậm chí càng có đại hán giáp bạc có tu vi tiên nhân. Trong thời gian ta bế quan đã xảy ra rất nhiều việc. Hồng trần nữ cau mày, nàng lúc trước không áp chế nổi lửa giận trong lòng, hiện tại sắc mặt khó coi. Sau khi lui về phía sau, lúc này phong ấn của 5.000 thi khôi tới quá mạnh. Hồng trần nữ vừa muốn tránh đi, Bạch Tiểu Thuần liền nắm cơ hội bước tới tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt tới gần hồng trần nữ đánh ra một trường. Bắt lại cho ta. Hắn giống to, đại hán giáp bạc và giáp đen xông lên, phối hợp với 5.000 thi khôi, mặc cho hồng trần nữ giãy giụa thế nào cũng khó thoát khỏi phong ấn. Bạch Tiểu Thuần không dừng lại, hắn một tay bắt lấy cánh tay hồng trần nữ, sau đó thuận thế hạ xuống, trực tiếp đáp xuống mặt đất và đặt hồng trần nữ lên người mình. Cảm nhận thân thể có lồi có lõm và mềm mại của hồng trần nữ, Bạch Tiểu Thuần rung động khó nói thành lời, ánh mắt cúi xuống nhìn đôi môi mê người của nàng. Bạch Hạo, ngươi dám? Sắc mặt hồng trần nữ biến hóa, nàng quát Bạch Tiểu Thuần và không ngừng giãy giụa, nội tâm hối hận và bối rối. Tu vi trong người bị phong ấn gắt gao, ít nhất cần thời gian nửa nén nhang mới có thể phá giải. Nàng càng dễ dụa, Bạch Tiểu Thuần càng thích. Hắn hít sâu mấy hơi, thẩm hồ yêu nữ, sau đó làm bộ dáng hung ác nhìn nàng. Đừng câu dẫn ta. Ngươi. Sắc mặt Chu Tử Mạch đỏ thẫm, nàng nổi giận tới cực điểm. Trong mắt mang theo lửa giận thiêu đốt, nhưng không dám động, bởi vì nàng phát hiện ánh mắt của đối phương không đúng. Chu Tử Mạch, người đang chui đầu vô lưới. Nãy nãy, chẳng lẽ người muốn động phòng với bổn đại nhân? Bạch Tiểu Thuần hít sâu vài hơi, trêu chọc. Vô sỉ, người im miệng, ngươi là kẻ phong ân phụ nghĩa. Phụ thần ta đối đãi với người tốt như vậy, người đối đãi với hắn như vậy sao? Hồng trần nữ gầm lên, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nhìn kỹ hồng trần nữ. Suy nghĩ không phải là giả ra chứ. Hồng trần nữ trong trí nhớ của hắn đâu phải như vậy. Đạo lý đơn giản như thế sao có thể không nghĩ ra. Vì vậy hắn đưa tay sờ trán hồng trần nữ. Không có nóng, người bị ảo giác sao? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, sau đó đôi mắt sáng ngời nhìn nàng. Chẳng lẽ lão gia hỏa cự quỷ vương còn có con nối dõi khác, không phải chỉ có một mình ngươi? Không thể nào, lão gia hỏa lại ẩn giấu sâu vậy sao? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng có đạo lý, không khỏi a lên một tiếng, hắn chật chật liên tục. Người câm miệng, phụ thân ta chỉ có một mình ta. Hồng trần nữ tức giận mắng chửi, sau khi nói ra lời này liền sững sờ, dường như ý thức được vấn đề. Ngươi cố ý? Bạch Tiểu Thuần lên tiếng hỏi thăm. Ngươi đừng nói với ta là ngươi không kịp suy nghĩ, cái sách này chẳng làm gì được cự quỷ vương. Ba tên vương gia kia có một đám con nối dõi, sau khi trải qua tầng tầng ngăn cách, đến lúc đó thì sẽ là phá nhà của chúng. Bạch Tiểu Thuần cau mày vài cái, thử dùng câu nhà của chúng ta để thăm dò. Hắn cảm thấy con gái người ta đã giả vờ đưa tới cửa, mình cũng không thể không phản ứng. Ngươi im ngay. Cái gì mà nhà của chúng ta, đó là nhà của ta. Hồng trần nữ trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt càng ngày càng đỏ rực. Trong ốc mặc dù không rõ, nhưng có ý thẹn quá hóa giận. Một mặt là bị Bạch Tiểu Thuần áp dưới thân, thân thể đụng chạm, nên không khỏe, làm nàng phát điên. Một mặt nàng ý thức được trạng thái của mình không đúng, đầu óc hỗn loạn. Nếu không suy nghĩ thì cũng bỏ đi, một khi suy nghĩ thì vấn đề sẽ mơ hồ, cũng dễ dàng ngu xuẩn nhận định một cách phiến diện. Tại sao lại như vậy? Vấn đề đơn giản như thế mà ta lại không thể nghĩ ra. Nội tâm hồng trần nữ cảm thấy không đúng. Dĩ vãng nàng tu luyện không phải như thế này. hiện tại bị cắn giả, lúc trước cự quỷ vương đưa cho nàng một bộ công pháp đã sinh ra hoài nghi. Sau khi suy nghĩ một chút, cảm giác mê muội làm nàng không nghĩ được quá nhiều. Nhất định là phụ thân, Hồng Trần Nữ tức giận. Bạch Tiểu Thần bị phong thái tiểu nữ nhi của Hồng Trần Nữ trêu chọc cho ngứa ngáy. Hắn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, thầm nghĩ Hồng Trần Nữ chẳng những dáng người không tệ mà gương mặt rất đẹp. Hiện tại tức giận lại càng có phong tình vạn trùng. Hồng Trần Nữ vốn tuyệt mỹ, bộ dáng mơ hồ ngây ngốc hôm nay lộ ra vẻ xấu hổ. Chẳng những không làm nàm giảm đi sự xinh đẹp mà ngược lại còn thể hiện cái bộ dáng liễu tản dương không gặp trong ngày thường. Bạch Tiểu Thần cảm giác là tim mình đập rộn lên. Khác với Hầu Tiểu Muội chống nạnh chừng mắt, khác với Tống Quân Uyển trong mềm mại có gai, Hồng Trần Nữ chính là xà mỹ nữ, làm người ta không nhìn được mà muốn ngược đãi không thương tiếc, còn yêu nghiệt hơn cả Tống Quân Uyển lúc sexy. Nội tâm Bạch Tiểu Thần chấn động, hắn hít một hơi khí lạnh, sau đó cố gắng chấn định tâm thần. Vừa tiếp xúc thân thể, cho nên Bạch Tiểu Thần bất đắc dĩ phát hiện mình rất khó bình tĩnh lại. Bởi vì Hồng Trần Nữ dãy giụa, mặc dù không mạnh bằng lúc trước, nhưng nội tâm Bạch Tiểu Thần vô cùng thư sướng. Ai, yêu thuật quá lợi hại. Bỏ đi, bỏ đi. Ngay cả lão tổ Diệu gia còn có tinh thần hy sinh. Bạch Tiểu Thần ta không thể dưới người. Ta phải hy sinh mình độ hóa cho yêu nữ mới được. Bạch Tiểu Thần vẫn duy trì chính nghĩa. Hắn nâng tay phải lên, đặt lên ngực Hồng Trần Nữ, sau đó lao tới. Yêu nữ, ta đến trấn áp ngươi. Bạch Tiểu Thần hét lớn, bộ dáng vô cùng chính nghĩa đè tới. Tay phải hắn giơ lên, Hồng Trần Nữ sững sờ hét lớn. Thả ta ra. Yêu nữ, ngươi còn dám phản kháng. Hảo, xem ta trấn áp ngươi đây. Bạch Tiểu Thần nghiêm trang, cảm giác chính nghĩa sắp bộc phát. Bạch Hạo, ngươi muốn chết. Hồng Trần Nữ cảm thấy tức giận khó có thể hình dung. Thi Khôi chung quanh ngẩn ngơ đứng đó, mặt không biểu tình bao vây nơi này, cũng không quan tâm hai nàng nữ đang uốn éo với nhau. Cảnh tượng rất kiểu diễm, nếu người không hiểu tình huống sẽ sinh ra liên tưởng miên man. Đáng tiếc kiểu diễm không duy trì được bao lâu. Có lẽ đối với Hồng Trần Nữ mà nói, cuộc đời này chưa bao giờ kích thích như vậy. Nàng dễ dụa tới mức tận cùng, bởi vì nàng tức giận ngập trời cho nên phong ấn tự động giải trừ. Lúc phóng thích tu vi, Bạch Tiểu Thuần đã giật mình. Hắn lập tức buông Hồng Trần Nữ, sau đó lui về phía sau. Ánh mắt Hồng Trần Nữ mang theo hàn quang, thân ảnh lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Giữa hai người có tiếng nổ mạnh, phong bạo quét ngang tứ phương. Trong tiếng nổ còn có tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần. Hắn lui về sau thật nhanh. Hồng Trần Nữ tức giận, mái tóc tán loạn, trên mặt mang theo sát khí truy kích. Bạch Hạo, ta muốn giết ngươi. Người đâu, ngăn cản yêu nữ cho ta. Bạch Tiểu Thần rung động, hắn lùi về phía sau, lập tức ra lệnh cho đại quân Thi Khôi chung quanh, lập tức sát khí bao phủ Hồng Trần Nữ. Hồng Trần Nữ nổi giận cho nên chiến lực cường đại hơn không ít, rất nhiều Thi Khôi bị nàng đánh bay. Bạch Tiểu Thần lại có quá nhiều Thi Khôi, trong đó có đại hán giáp bạc. Không bao lâu, Hồng Trần Nữ biệt khuất và điên cuồng nhưng vẫn bị ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Thi Khôi của Bạch Tiểu Thần áp chế. Tử Mạch, ngươi làm cái gì vậy? Ta cũng vì tốt cho ngươi. Ngươi bị chúng yêu thật, ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Bạch Tiểu Thần xấu hổ, suy nghĩ tới định lực của mình liền cảm thấy không đúng. Hắn nói thầm, yêu thuật của Hồng Trần Nữ quá lợi hại. Ngoài miệng thì lại không thừa nhận, vì vậy hắn lập tức tìm lý do để giải thích cho mình. Câm miệng, Hồng Trần Nữ tức giận, hít thở dồn dập, dường như đã giận tới mức không biết nên nói cái gì. Hiện tại thì Khôi đã bảo hộ quanh Bạch Tiểu Thần, ánh mắt nàng mang theo sát khí nhìn chăm chăm vào hắn. Bạch Tiểu Thần chột dạ, ho khan một tiếng. Đây là hiểu lầm. Vừa rồi chúng ta nói tới đâu nhỉ? Đúng rồi, ngươi nói không phải nhà của chúng ta, mà là nhà của ngươi. Tử Mạch, ngươi quá khách khí rồi. Nhà của ngươi không phải nhà của ta sao? Bạch Tiểu Thần chột dạ hoảng hốt cho nên nói năng lộn xộn. Hồng Trần Nữ thở sâu, nàng cười lạnh nhìn Bạch Tiểu Thần. Nàng đã biết vấn đề nằm trên người mình. Bạch Hạo nói có đạo lý. Chúng ân lệnh ảnh hưởng tới người khác nhưng không ảnh hưởng tới cự quỷ vương. Nàng vừa nghĩ tới đối phương vô sỉ thì đã tức giận không kiềm nén được. Và lúc muốn trả lời, đột nhiên sắc mặt nàng biến hóa nhìn lên bầu trời. Bạch Tiểu Thần cũng ngẩng đầu nhìn lên cao, chỉ thấy bầu trời vặn vẹo, dần dần một thân ảnh màu đen xuyên qua hư vô xuất hiện tại nơi đây. Sau khi tới, trong không trung phủ giám sát, thân ảnh kia mới rõ ràng, một thân áo đen che đầu, che đậy toàn thân. Bạch Tiểu Thần và Hồng Trần Nữ nhìn rõ bóng đen vừa tới. Không thấy rõ gương mặt, Chung quanh thân ảnh là hư vô đen kịt, giống như bản thân người này hóa thành hắc ám. Chính là thân tín của Đại Thiên Sư, tiền nhiệm giám sát sứ Hắc Minh. Sau khi nhìn thấy Hắc Minh, Hồng Trần Nữ cũng sợ hãi, Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn biết rõ cái gì nên tới cũng phải tới. Hắc Minh không quan tâm ai nhìn thấy, đôi mắt không mang theo chút cảm xúc nào, cũng không quan tâm tới Hồng Trần Nữ. Ánh mắt hắn nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần. Giao lệnh bài cho ta. Lời của Hắc Minh như mùa đông băng giá bao trùm cả phủ giám sát. Ánh mắt Hồng Trần Nữ lóe sáng. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm vài giây. Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù nội tâm khẩn trương và tâm thần bất định, hắn cũng cảm thấy có vài phần nguy cơ. Hắn vỗ túi chữ vật, giám sát lệnh xuất hiện, liền cúi đầu nhìn, sau đó Bạch Tiểu Thuần ném tới. Giám sát lệnh hóa thành hào quang màu tím bay về phía Hắc Minh. Hắc Minh tiếp được liền thu hồi, lúc này lại lên tiếng. Bạch Hạo, theo lão phu đi một chuyến, Đại Điện Sư đang chờ người giải thích. Sau khi nói xong, Hắc Minh xoay người bay lên bầu trời của Hoàng Cung. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong đầu suy nghĩ cẩn thận, mình có bỏ sót cái gì hay không, lúc này mới bay lên trời. Tất cả đều bị Hồng Trần Nữ nhìn vào trong mắt. Mặc dù lúc trước nàng tức giận Bạch Tiểu Thuần, nhưng không rõ tại sao lại có do dự. Nàng không lên tiếng, chỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần cùng Hắc Minh bay xa, rồi cầm lên ngọc giản truyền âm. Trong ngọc giản có không ít tin nhắn lại của Cự Quỷ Vương. Hồng Trần Nữ cũng không có tâm tình xem từng cái. Nàng truyền âm với Cự Quỷ Vương. Phụ vương, Hắc Minh lấy giám sát lệnh của Bạch Hạo còn mang hắn đi. Lúc này trong thành Cự Quỷ Vương đang phát sầu. Hắn biết rõ Hồng Trần Nữ xuất quan, lại nhớ tới an bài của mình. Tình huống hiện tại không khác biệt quá lớn. Hắn cũng không nghĩ tới, vốn còn có ý tẩy não con gái một chút. Sau khi Hồng Trần Nữ xuất quan lại liền đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy hắn truyền âm, nhưng khi đó Hồng Trần Nữ đang mơ hồ cho nên không nhìn ra. Cự Quỷ Vương cười khổ, và lúc đang thở dài lại nhận được Hồng Trần Nữ truyền âm. Hắn xem xong, ánh mắt tỏa sáng. Bạch Hạo không giống loại người làm việc không có cân nhắc hậu quả. Hắn còn át chủ bài gì đây? Và lúc Cự Quỷ Vương trầm ngâm thì trên bầu trời thành Khôi Hoàng, Bạch Tiểu Thuần cố gắng bình tĩnh cảm xúc, không để người ngoài nhìn ra biến hóa. Hắn yên lặng đi theo Hắc Minh tới Hoàng Cung. Trên thực tế nội tâm hắn không ngừng suy nghĩ kế hoạch, bảo đảm lúc này không xuất hiện sơ suất. Thực sự lúc làm việc này Bạch Tiểu Thuần biết rõ là mình hơi sai lầm, sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có lẽ không xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn, ta cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Cẩn thận phân tích Bạch Tiểu Thuần mới hơi an tâm. Có được tâm tình này, trên đường đi hai người không nói gì, chỉ im lặng tiến lên phía trước. Trên thực tế, khi quyết định không xin chỉ thị Đại Thiên Sư, mà lập tức ra tay, dùng xu thế lôi đỉnh giết vào Chu gia, Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu mình sẽ gây ra phong bạo to lớn. Hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn không tín nhiệm và ỷ lại vào Đại Thiên Sư như lúc trước nữa. An nguy của Bạch Hạo là trọng yếu nhất, một khi tiết lộ tiếng gió đánh rắn động cỏ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Đúng như Cự Quỷ Vương phán đoán, sở dĩ Bạch Tiểu Thuần làm như vậy là sở dĩ hắn có con bài nắm chắc. Tiến vào Thiên Sư Điện, chỉ sợ đám Thiên Công Thiên Hậu sẽ đẩy ta vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Tuy hắn có át chủ bài nhưng không thể không bất an, trong đó còn vài phần chờ mong nữa. Hắn rất chờ mong lúc mình vạch trần át chủ bài trước mặt đám quyền quý văn võ kia, từ đó xoay người thật đẹp. Những người kia nhảy càng vui thì lúc mình xoay người sẽ càng náo nhiệt. Đầu tiên, ta phải mượn thế của Đại Thiên Sư đấu pháp với đám quyền quý. Hôm nay, ta không dựa vào kẻ nào cả, tự ta sát táp vào mặt bọn chúng. 89 Thiên Hầu, 10 Thiên Công, tự vị đánh vào mặt 90 mấy quyền quý này sẽ như thế nào? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nội tâm sinh ra cảm giác kích thích rất mạnh, hắn hít thở dồn dập. Dần dần, hắn theo Hắc Minh đi vào Hoàng Cung, chậm rãi tới gần Thiên Sư Điện. Trái tim đập càng lúc càng nhanh, tâm thần bất định và chờ mong giao thoa, khẩn trương cùng với kích thích, cùng tồn tại. Lúc không còn xa nữa, Hắc Minh đi tới phía trước liền dừng lại, hắn đứng đó không nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ cho nên không có chú ý, suýt nữa thì đụng vào người Hắc Minh, lúc này mới ngạc nhiên nhìn đối phương. Chuyện này, người làm lỗ mãng. Hắc Minh trầm ngâm một lúc, giọng nói vẫn âm lãnh như vậy, nhưng sau khi nghe xong lại dần cân nhắc, sẽ phát hiện ra một tia ân cần. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ân cần trong đó, hắn giật mình, sau đó nhớ tới Hắc Minh trong trí nhớ luôn âm trầm lạnh lùng, hiện tại có ân cần cũng biến thành đột ngột. Tất cả thiên hầu, tất cả thiên công đều liên hợp với nhau. Cho dù đại thiên sư muốn bảo vệ ngươi, cũng gian nan. Hắc Minh không xoay người, hắn đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc hắn nói chuyện còn mang theo một tia phức tạp. Hắn đã nhận ra thiên sư điện đang sinh ra khí tức diệt tuyệt. Lần này Bạch Tiểu Thuần không thể thoát khỏi. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thân là giám sát sứ làm những việc kia. Hắn lại nhớ lại những gì mình đã làm. Hắn đã từng làm giám sát sứ. Nếu như nói trong Khôi Hoàng Triều này, ai hiểu tâm tình Bạch Tiểu Thuần nhất, người đó chắc chắn là hắn. Đã từng là giám sát sứ, cảnh tượng năm đó vẫn còn diễn ra. Giám sát sứ thế hệ này là trình diễn cảnh tượng năm xưa của hắn. Quan hệ giữa hắn và Đại Thiên Sư mật thiết hơn Bạch Tiểu Thuần quá nhiều. Đại Thiên Sư cực lực bảo vệ, cho nên hắn mới sống tới bây giờ. Từ nay về sau, đi theo bên cạnh Đại Thiên Sư như hình với bóng. Tội lớn nhất của hắn cũng không phải tự ý giết Thiên Hầu. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần lại khác. Hy vọng duy nhất của ngươi chính là Đại Thiên Sư. Bạch Hạo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắc Minh than thở, hắn nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần sau đó đi thẳng. Bạch Tiểu Thuần nhìn bóng lưng Hắc Minh. Nội tâm hắn cảm động, vốn cho rằng đối phương là người lạnh lùng. Và hôm nay, lúc mọi người cho rằng hắn không thể tránh được một kiếp, lại nói ra những lời như thế, nội tâm Bạch Tiểu Thuần sinh ra một chút ấm áp. Sau khi nhìn Hắc Minh một lúc, Bạch Tiểu Thuần gật đầu và tiến lên. Không bao lâu sau đã tới bên ngoài Thiên Sư Điện. Cánh cửa Thiên Sư Điện đang đóng kín. Bạch Tiểu Thuần cảm giác được trong Thiên Sư Điện ẩn chứa khí tức cuồng bạo. Khí này pha tạp hỗn tạp, hiển nhiên có rất nhiều người bên trong. Hắc Minh biến mất trước mặt Bạch Tiểu Thuần không bao lâu thì cánh cửa mở ra. Bạch Hạo, tiến vào. Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn hít sâu một hơi bởi vì trò hay sắp bắt đầu. Hắn khẩn trương và kích động, hơn nữa còn có sự chờ mong không nhỏ. Mụ nội nó, có cái gì phải sợ? Át chủ bài của ta đầy đủ cường hãn, đầy đủ để tát vào mặt tất cả đám ở bên trong, đánh tất cả thành đầu heo. Ta sẽ chơi với bọn chúng không sợ, ta sợ cái rắm gì. Không đánh thật, xin lỗi là phải bỏ công bẩy bố một phen. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, bước vào trong đại điện. Có hơn trăm ánh mắt nhìn hắn, chủ yếu cũng là nửa bước thiên nhân, mạnh nhất là bán thần. Có thể nói là quyền quý trong Khôi Hoàng Triều đang tụ tập tại nơi đây. Ánh mắt bọn họ hình thành uy áp, đủ làm thiên địa chấn động, phong vân tiêu tán. Cho dù Bạch Tiểu Thuần nắm chắc lá bài của mình, cũng phải dùng hết dũng khí mới tiến lên được. Trong Thiên Sư Điện, Đại Thiên Sư ngồi trên cao, sắc mặt âm trầm rất khó coi. Phía dưới hắn là Thập Đại Thiên Công, sắc mặt cả đám vô cùng tối tăm. Trừ bọn họ còn có 89 thiên hầu, bọn họ chính là toàn bộ thiên hầu trong thành Khôi Hoàng. Tất cả mọi người đang nhìn Bạch Tiểu Thuần, có cười lạnh, có mỉa mai, còn có cả sát khí. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên hắn lâm vào hạ phong khi đấu mắt bởi vì có quá đông người. Hắn không có biện pháp, dù sao mình chỉ có một người, đối phương lại đông quá. Quá khi dễ người ta. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động và không còn can đảm, trước hết thua khí thế, vì vậy hắn cắn răng nhìn sang đám người kia, chìm được Triệu Hùng Lâm và lườm hắn. Không quản có người có bao nhiêu người, Bạch Gia Gia ta sẽ trừng mắt lại, không thua một ai. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo hung tàn nhìn chằm chằm Triệu Hùng Lâm. Triệu Hùng Lâm cũng sững sờ, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần rất hung ác. Hắn không nhớ mình đã làm gì đối phương, trong thoáng chốc khí thế giảm xuống làm hắn phiền muộn. Nhiều người nhìn hắn như vậy, vì cái gì hắn lại nhìn chằm chằm vào ta? Triệu Hùng Lâm tức giận, nhưng nếu đố mắt với nhau, hắn còn kém Bạch Tiểu Thuần không ít. Trừng mắt thì trừng mắt, trong mắt Bạch Tiểu Thuần còn có đào quang kiếm ảnh và gió tanh mưa máu. Toàn thân Lâm vào điên cuồng, giống như muốn đồng quy vu tận với Triệu Hùng Lâm. Triệu Hùng Lâm chấn động thất kinh, hắn biết rõ con chó điên này sắp chết, cho nên muốn trước khi chết cắn mình không tha, lôi kéo mình cùng chết với hắn đây. Bạch Tiểu Thuần nhiều lần gây chuyện trong thành Khôi Hoàng. Mỗi một đại sự đều bị người ta liên thủ công kích, nhưng vẫn có đại ngộ như hiện tại, từ đó đã nói rõ được nhiều vấn đề. Triệu Hùng Lâm cũng muốn tránh khả năng đối phương liều mạng trước khi chết với mình. Đấu với ta, đồ nhát gan. Thấy Triệu Hùng Lâm không dám nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần ngẩng cao đầu, khi thế quật khởi cất bước tiến vào đại điện, hắn hành lễ với Đại Thiên Sư. Tỳ chức Bạch Hạo bái kiến Đại Thiên Sư. Sắc mặt Đại Thiên Sư âm lãnh nhưng vô cùng đau đầu. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm của hắn cũng có tức giận. Bởi vì chuyện mà Bạch Tiểu Thuần làm quá mức đột ngột, Cũng chính vì thế hắn không kịp trở tay. Tất cả rất hoàn hảo, dựa theo kế hoạch của Đại Thiên Sư, cuối cùng hắn có thể liên tục tách rời các gia tộc khỏi Khôi Hoàng Triều. Hiện tại Bạch Tiểu Thần đã bị các gia tộc bắt được chân đau, liên hợp với nhau bức vua thoái vị. Cho dù trước kia không nói rõ nhưng thái độ đã hiện rõ lên mặt. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không chết, bọn họ kiên quyết chống lại chúng ân lệnh. Nếu việc này đổi thành lúc trước, Đại Thiên Sư nhất định đồng ý. Bạch Tiểu Thuần liên tục dâng lên hai độc kế làm Đại Thiên Sư có tâm tiếc tài rất mạnh, cho nên hắn do dự. Bạch Hạo, hôm nay bảo ngươi tới đây là muốn tìm hiểu một chút về việc Chu Vũ Đạo mà thôi. Đại Thiên Sư tự định giá một chút rồi nói. Có thật đẩy Bạch Tiểu Thuần ra hay không? Phải xem Bạch Tiểu Thuần giải thích thế nào. Nếu như Bạch Tiểu Thuần có thể tự mình phá giải, thì hắn sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Đại Thiên Sư, ti chức. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, hắn muốn lên tiếng, nhưng có một tên thiên hầu nhảy ra. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sát cơ không thể che giấu. Bạch Hạo, ngươi không cần giải thích, giết người thì đền mạng, đây là thiên lý. Đại Thiên Sư, thần thỉnh tấu tước thân phận giám sát sứ của Bạch Hạo, hành quyết tại chỗ mới có thể trấn áp nhân tâm. Tên thiên hầu này nói to, hắn tiến lên vài bước cúi đầu với Đại Thiên Sư. Bạch Tiểu Thần nhìn tên thiên hầu nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn lên người thiên hầu này, sau đó lại có tên khác đi ra. Đúng vậy, Đại Thiên Sư, Bạch Hạo không trải qua sự cho phép đã chém giết thiên hầu của triều đình, kẻ này không tuân vương pháp nhất định phải giết. Đại Thiên Sư, thần thỉnh tấu chém giết Bạch Hạo ngay. Đại Thiên Sư, thần cũng thỉnh tấu phải xử quyết Bạch Hạo tại chỗ. Đám thiên hầu kia như tổ ong vỏ vẽ bị chọc thủng, lúc này có 7-8 người đứng ra bắt lấy chuyện Chu Vũ Đạo muốn ép Bạch Tiểu Thuần vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thuần lườm đám người này, cuối cùng mình cũng cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát thu hồi ánh mắt, hắn mặc kệ đám người đang thỉnh tấu. Xem ra, trước khi tìm Hạo Nhi, nên đi tìm mấy gia tộc này nhiều một chút. Bạch Tiểu Thuần cắn răng oán thầm. Đại Thiên Sư trầm mặc, thiên công đa mưu túc trí đều không nói chuyện. Đám thiên hầu đã như thế, sau đó lại có vài tên đứng ra. Càng có một tên thiên hầu họ Lưu đứng trước Đại Thiên Sư ôm quyền cúi đầu. Đại Thiên Sư, thần đã vạch ra 100 tội lớn của Bạch Hạo. Hôm nay muốn ở trên triều đình tuyên đọc tội danh của tên cuồng đồ này. Những lời này vừa ra, làm nhiều người hít hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn sang tên thiên công họ Lưu. Hắn là Lưu Dũng, trong các thiên hầu nơi đây, tu vi của hắn chỉ ở mức trung bình. Hắn trái ngược với Chu Vũ Đạo, hắn rất sinh động. Nhất là chuyện mọi người liên thủ hiếm thấy như thế này càng làm hắn phấn chấn không thôi. Cho nên nội tâm đã có ý định. Hắn muốn lại náo động, cũng muốn người khác phải lau mắt nhìn mình. Ngay cả đám thiên công cũng chú ý tới Lưu Dũng. Đại Thiên Sư cũng dò xét qua. Hắn thực sự bị 100 tội lớn của Lưu Dũng làm cho rung động. Bạch Tiểu Thần cũng dọa cho sợ kêu to lên. Hắn hít sâu một hơi nhìn Lưu Dũng sững sờ một lúc. Hắn nhìn tên thiên hầu này quen mắt. Biết rõ họ Lưu, nhưng không quấn tưởng quá nhiều. Thật không nghĩ tới hắn vừa lên tiếng là đã nói ra 100 tội lớn của mình. Nhìn thấy nhiều người đang nhìn hắn, nội tâm Lưu Dũng phấn chấn tiến lên vài bước. Bạch Hạo lúc còn ở trong gia tộc đã giết thân tộc đại nghịch bất đạo, đây là tội phản tộc. Lúc còn thành cự quỷ đạt thơ tệ, thê tử người khác tán tận thiên lương, đây là tội cường đoạt. Ăn cắp hồn trong hồn tràng của thái gia, làm thái gia tổn thất lớn, đây là tội trộm cướp, cướp đoạt bảo tàng Trần gia. Làm Trần gia tại thành cự quỷ tổn thất thảm trọng, đây là tội ăn cắp. Lưu Dũng thao thao bất tuyệt, ngữ khí nhanh chóng, đọc rất nhanh. Thời gian dần qua, ánh mắt tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Lưu Dũng, nhìn hắn không ngừng gán tội danh lên đầu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng hít thở dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Dũng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết rõ đối phương liệt ra không ít tội trạng, đều là đã điều tra qua, bằng không hắn cũng không biết được những việc nhỏ như vậy. Trong luyện hồn hồ, hấp thu sinh cơ của các thiên kiêu để luyện tà công, đây là tội ác độc. Còn nữa, sau khi tới thành Khôi Hoàng, lại suýt làm quân đàn cự quỷ bất ngờ làm phản, phóng hỏa bốn phía, đây là tội phóng hỏa. Lưu Dũng càng nói càng phấn chấn, giọng càng lúc càng lớn, nhất là hắn nhìn thấy thiên hầu thiên công đều trầm mặc, cả đại điện chỉ còn là một mình hắn nói, hắn kích động càng thêm sôi sục. Trong phố luyện linh bán hồn dược, luyện linh giá cao, đây là tội lên giá ào ào. Sau khi hắn trở thành giám sát sứ, mượn xét nhà của trung gian kiếm lời túi riêng, đây là tội tham ô. Lưu Dũng không ngừng lên tiếng, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi qua một nén nhang, hắn vẫn còn chưa nói xong, thậm chí nghĩ khí không hề chậm lại mà càng lúc càng nhanh. Cảnh này làm nhiều người rung động, cũng làm Bạch Tiểu Thần triệt để há hốc mồm, thậm chí hắn còn cảm thấy bội phục Lưu Dũng. Đại Thiên Sư thì dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lưu Dũng vài lần, hắn thật không phát hiện Lưu Thiên Hầu lại tổng kết quy nạp và tìm hiểu tình báo vượt qua cả người thường. Đây là tội bỏ rơi nhiệm vụ, đây là tội lạm dụng chức quyền, đây là tội nhận hối lộ. Cuối cùng hắn chém giết Thiên Hầu vô tội vô cùng tàn nhẫn, đây là tội giết người. Lại qua một nén nhang, Lưu Dũng lúc này mới nói xong, hắn thở dốc vài hơi, sau đó ôm quyền nói với Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư, thần đã nói xong, Bạch Hạo là kẻ vạn ác tập trung vào một thân, phạm phải 100 đại tội, bất cứ tội nào trong đó cũng đáng lăng trì xử tử. Thần thỉnh tấu phân thây xé xác Bạch Hạo để răn đe. Sau khi hắn dứt lời, tâm thần mọi người chấn động rất mạnh. Bọn họ xem như đại khai nhãn giới, có cảm giác Lưu Dũng biến thành kẻ khác, hiện tại kịp thời phản ứng và liên tục đi ra, ôm quyền bảo Đại Thiên Sư định tội. Thần tán thành, thần đồng ý. Trầm tội của Lưu Thiên Hầu cực kỳ có chứng cứ thuyết phục, thần cũng tán thành. Không phải một đám mà vài chục Thiên Hầu đi ra, bọn họ đều lên tiếng. Trong 89 Thiên Hầu đã có một nửa đứng ra. Những người còn lại nhìn nhau, sau đó cũng ôm quyền với Đại Thiên Sư và lên tiếng tán thành. Thần tán thành phải hành quyết Bạch Hạo tại chỗ. Âm thanh to lớn như sóng cồn oanh động tứ phương. Bạch Tiểu Thần nhìn đám người này, nội tâm không ngừng kêu to. Nhất là Lưu Dũng càng làm hắn kiêng kỵ rất mạnh. Chẳng lẽ người này có sở trường đào động, chuyện nhỏ xé ra to. Quá xảo trá, không ngờ lại điều tra việc của ta rõ ràng như vậy. Bạch Tiểu Thần đã ghi nhớ Lưu Dũng này vào trong lòng, suy nghĩ về sau phải thu thập kẻ này. Đại Thiên Sư nhíu mày, chuyện cả triều văn võ thống nhất với nhau nhắm vào một người, muốn đẩy kẻ khác vào chỗ chết. Nếu là hắn lúc trước sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, dù sao thời điểm này Bạch Tiểu Thần đã triệt triệt để trở thành cô thần. Nếu mình cứu hắn, như vậy Bạch Tiểu Thần sẽ càng trung tâm với mình hơn. Hiện tại có một đám người cùng thỉnh tấu. Một khi triều đình bất ổn sẽ ảnh hưởng tới hắn không nhỏ. Trừ phi hắn có thể có được lý do không ai có thể nói gì được. Nếu không, cho dù Bạch Tiểu Thuần có trở thành nghĩa tử của hắn, hắn cũng không cách nào bảo trụ đối phương ngay lúc này. Nội tâm hắn thở dài, thầm giận Bạch Tiểu Thuần xông ra đại họa như thế, nội tâm không ngừng do dự. Việc này còn chưa kết thúc, sau khi tất cả Thiên Hậu lên tiếng, ánh mắt Trần Hạo Tùng lóe sáng, hắn nhìn thấy sự do dự của Đại Thiên Sư biến mất, lúc này mới đi ra ôm quyền. Mới nghe Lưu Thiên Hầu vạch tội, thần có chút hoảng hốt. Khôi hoàng triều ta truyền thừa đời đời tới nay, bất cứ triều đại nào nếu có kẻ trăm tội như thế đều nhất định phải diệt toàn tộc của hắn. Hôm nay thần cũng thỉnh tấu chém Bạch Hạo. Hắn vừa nói câu này, tên thiên công dâu đẹp và tán thiên công khác đều đứng ra, không ai lên tiếng, chỉ cúi đầu với Đại Thiên Sư. Mặc dù bọn họ không nói, nhưng động tác này đã biểu đạt ý chí. Ánh mắt Đại Thiên Sư lóe sáng, do dự biến mất hoàn toàn. Và lúc phải đưa ra quyết định, lúc này lời của Bạch Tiểu Thuần vang vọng trong đại điện. Các người đã kết thúc biểu diễn chưa? Hiện tại tới ta đi. Loại tình huống nghiêng sang một bên như vậy, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng âm trầm bất định và hoảng hốt. Hắn hít sâu và bình tĩnh lại như cũ, sau đó cười lạnh lên tiếng. Lời này mang theo ý khiêu khích, chẳng khác gì ném đá vào nồi nước sôi, tất cả thiên hầu nổ tung. Bạch Hạo, người thật lớn mật, ngươi phạm phải trăm tội. Trong thiên sư điện không phải nơi ngươi làm càn. Nhất là Lưu Dũng, ánh mắt sáng lên, hắn giống như lại bắt được chân đau của Bạch Tiểu Thuần. Hắn như muốn nhảy lên chỉ vào mặt Bạch Tiểu Thuần hét lớn. Bạch Hạo, ngươi mục vô tôn trưởng, đây là nơi nghiêm túc, là thời điểm chúng ta đang thẩm vấn ngươi. Ngươi vu oan người thành biểu diễn, đây là tội khi quân, tội nói bừa, tội vu oan. Hiện tại ngươi không còn là trăm tội nữa, mà là 103 tội. Lưu Dũng nói lời này làm mọi người chấn động, liên tục cảm thấy Lưu Dũng quả thực chính là một đồng đội thần tiên, liên hợp với loại người này thực sự làm người khác cảm thấy thoải mái. Hiện tại mọi người vô cùng hưởng ứng. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, hắn không thèm nhìn đám thiên hầu nơi đây, nhìn sang Đại Thiên Sư ôm quyền cúi đầu. Đại Thiên Sư, ta cho ngài xem một vật. Hắn vừa nói ra lời này là mọi người cười lạnh, nói thầm Bạch Tiểu Thuần xuất ra chứng cứ Chu Vũ Đạo làm phản sao. Cho dù như thế cũng không thể giúp Bạch Tiểu Thuần thoát khỏi tội cố ý giết người, bởi vì hắn không thể quyết định là mình sẽ xử lý như thế nào. Ánh mắt Đại Thiên Sư nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần, nội tâm hơi động, bởi vì từ đầu tới cuối Bạch Tiểu Thuần tuy có một ít tâm thần bất định nhưng chưa từng tuyệt vọng. Việc này không phù hợp với phán đoán của Đại Thiên Sư. Hắn đang suy nghĩ gì đó liền gật đầu, muốn xem Bạch Tiểu Thuần lấy ra cái gì. Đạt được Đại Thiên Sư thồng ý, Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật lấy ra một cái hồn dược. Hồn dược này không phải tầm thường, có rất nhiều sắc thái, sáng chói khôn cùng, vừa xuất hiện đã có nhiều hào quang chiếu sáng cả Thiên Sư Điện, hồn lực chấn động bao phủ tứ phương. Bởi vì nó có tiêu chuẩn thấp nhất là 18 màu, nó là hồn dược cực phẩm. Hồn dược vừa xuất hiện, ánh mắt Đại Thiên Sư bắn ra hào quang sáng ngời. Không chỉ có hắn, mà là Trần Hảo Tùng cũng khiếp sợ biến sắc. Ngay sau đó là đám thiên hầu cũng nhìn thấy hồn dược trong tay Bạch Tiểu Thần. Lúc này sắc mặt nhiều người tái nhợt. Hồn dược cực phẩm, thấp nhất phải luyện chế hỏa diễm 18 màu mới có thể tạo thành hồn dược cực phẩm. Hồn dược cực phẩm còn được gọi là hồn dược địa phẩm. Bất cứ hồn dược nào cũng cực kỳ quý giá. Đám thiên hầu trực tiếp kinh hô. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần xuất ra hồn dược làm bọn họ chấn động, nội tâm bọn họ sinh ra nghi vấn. Hồn dược cực phẩm thì có liên quan gì đến việc chủ vũ đạo tử vong? Cho dù hắn dâng hồn dược lên cũng không thể hóa giải trăm tội của hắn. Bạch Hạo muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn nói hắn luyện ra hồn dược này? Người nói lời này chính là Lưu Dũng. Hắn cười lạnh lên tiếng. Sau khi nghe hắn nói câu này, rất nhiều thiên hầu sợ hãi. Lúc trước hắn từng luyện ra biển lửa 18 màu. Không có khả năng, luyện hồn sư địa phẩm đâu có xuất hiện dễ dàng như thế. Cả Thiên Sư Điện chấn động không nhỏ. Bạch Hạo, ngươi đừng vội giả thần giả quỷ, lấy ra một viên hồn dược là chứng minh mình thành luyện hồn sư địa phẩm sao? Thật sự hoang đường. Tất cả câm miệng chó cho ta. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu hét lớn. Hắn không quan tâm đám thiên hầu đang hô quát, khí thế của hắn bộc phát và giống to, làm nhiều người sững sờ. Hắn biết rõ mình xuất hồn dược cũng không thể chứng minh mình là luyện hồn sư địa phẩm, bởi vì hắn biết sẽ có người nghi ngờ, hắn sẽ để mọi người được kích thích nhiều hơn. Luyện hồn sư địa phẩm chính là át chủ bài của hắn. Đám người này không phải nói bản thân mình chính là luật pháp của Khôi Hoàng Triều sao? Như vậy chính mình sẽ rút củi đáy nồi, hắn dựa vào pháp luật ở tuyệt địa phản kích. Luyện hồn sư địa phẩm ở trong Khôi Hoàng Triều hôm nay chỉ có 3 người, cho dù sau khi rời tới man hoang, và lúc Khôi Hoàng cường thịnh nhất cũng chỉ có 5 luyện hồn sư địa phẩm mà thôi. Có thể tưởng tượng là địa vị và thân phận của luyện hồn sư địa phẩm là cao cỡ nào. Không cần nói cũng biết. Cho nên trong luật pháp Khôi Hoàng Triều cũng có ghi lại, luyện hồn sư địa phẩm chỉ cần không phạm phải tội lớn như phản tộc, thì bất cứ kẻ nào cũng không có quyền chém giết. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần, đặc quyền của luyện hồn sư địa phẩm. Các người không tin hồn dược do ta luyện ra. Như vậy Bạch Mỗ hôm nay sẽ luyện chế hỏa diễm 18 màu trước mặt các ngươi. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, sắc mặt ngạo nghễ, lời nói của hắn truyền khắp bốn phương, trực tiếp áp chế đám thiên hầu đang xôn xao. Ánh mắt Đại Thiên Sư bắn ra hào quang sáng ngời, thập đại thiên công, nhất là Trần Hảo Tùng cũng ngừng thở. Hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ lúc này đã tin Bạch Tiểu Thuần thực sự là luyện hồn sư địa phẩm. Ngoan cố chống cự, phô trương thành thế mà thôi. Trần Hảo Tùng nheo mắt, nội tâm cười lạnh. Vài tên thiên công khác cũng hít sâu vài hơi, nội tâm có vài phần nghi ngờ. Khẩu khí thật là lớn, Bạch Hạo, nếu ngươi luyện thành hỏa diễm 18 màu, về sau Triệu Hồng Lâm nhìn thấy ngươi sẽ quỳ lạy. Đúng vậy, ngươi muốn dễ chết, làm sao dễ dàng trở thành luyện hồn sư địa phẩm như vậy, không biết lượng sức. Đám thiên hầu sau khi chấn động một ít liền cắn răng phản bác. Bọn họ hôm nay cường đại chưa từng có, bọn họ tự tin đẩy Bạch Tiểu Thần vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thần cười lạnh nhìn đám người kia, nhất là Triệu Hồng Lâm một hồi. Hắn thu hồi ánh mắt, sau đó không quan tâm tới, vỗ túi chữ vật, bên trong có 10 đám hỏa diễm 17 màu bay ra. Hỏa diễm 17 màu là Bạch Tiểu Thần lúc tìm kiếm Bạch Hạo, bảo Chu Nhất Tinh ra ngoài tìm kiếm, mượn nhờ những thứ tử kia thu hoạch một ít, sau đó hắn tích lũy lại. Trên thực tế chỉ tìm được một ít thôi, vì bộc phát lần này Bạch Tiểu Thuần đã bị 3 phần tài liệu luyện chế hỏa diễm 18 màu, từ đó bảo đảm là chính mình, có ngoài ý muốn thì cũng sẽ thành công. Hiện tại hắn không do dự, lập tức 10 đám hỏa diễm ném lên về phía trước. Hỏa diễm 17 màu nổ tung, Bạch Tiểu Thuần cố ý điều khiển hỏa diễm tiến về phía Triệu Hùng Lâm và Lưu Dũng, xem như thị uy. Đám người bốn phía lùi về phía sau. Cho dù là thiên công cũng phải lùi bước, chỉ có Đại Thiên Sư vẫn thản nhiên ngồi đó, trong mắt bắn ra hỏa quang kinh người. Nếu hắn luyện ra hỏa diễm 18 màu, trở thành luyện hồn sư địa phẩm, như vậy thì thiên kiếp của hắn sẽ do ta ngăn cản.

Chỉ trong nháy mắt, thần thức Bạch Tử Thuần rót vào biển lửa, màu sắc trong biển lửa càng lúc càng đậm, màu thứ 18 đã hiện ra rõ ràng. Tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên, màu sắc thứ 18 vẫn yếu ớt hơn các màu chung quanh. Thần thức Bạch Tử Thuần dung nhập cho nên nó sáng lên. 17 màu xung quanh không cam lòng cũng không thể ngăn cản màu thứ 18 quật khởi. Chỉ trong nháy mắt, tầng mây trên không trung của Thiên Sư Điện biến hóa, đột nhiên trong biển mây xuất hiện lôi đình, tiếng nổ ầm ầm. Sấm sét oanh động cả hoàng cung, trong tầng mây ngay cả Kim Long cũng mang theo kinh nghi bất định và rời xa không trung của hoàng cung. Tiếng sấm truyền vào Thiên Sư Điện dường như nó đang nổ tung bên tai mọi người. Bọn họ ngẩn ngơ, tâm thần chấn động, giống như sóng biển vỗ bờ. Bạch Tử Thuần phi thường kích động, hắn không ngờ mọi việc thuận lợi như thế. Hắn cũng không như lúc trước là dùng mặt nạ che lấp, hiện tại cũng không cần che giấu làm gì. Hắn muốn là một trận oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất. Ngưng cho ta. Hắn quát lớn, biển lửa bay vào trong tay Bạch Tử Thuần và không ngừng thu nhỏ, không ngừng ngưng tụ trong Thiên Sư Điện. Lôi điện trong bầu trời càng ngày càng nhiều. Trong Thiên Sư Điện, tất cả mọi người giống như mất đi năng lực suy nghĩ, bọn họ không ngừng nhìn biển lửa co rút trong tay Bạch Tiểu Thuần. Biển lửa bay vào trong tay Bạch Tiểu Thuần không ngừng thu nhỏ lại, 2 trượng, 1 trượng, nửa trượng, cho tới khi chỉ còn nửa xích. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hét lớn, nắm chặt tay phải. Hỏa diễm 18 màu xuất hiện cho ta. Bạch Tiểu Thuần hô to, tiếng hô không khác gì sấm sét nổ vang oanh động cả đại điện. Tất cả hỏa diễm biến mất, Bạch Tiểu Thuần đang nắm ở trong tay. Nắm tay phải của hắn là tiêu điểm của mọi người, dường như Bạch Tiểu Thuần cầm chặt không phải hỏa diễm mà là trái tim của 89 vị thiên hầu, 10 vị thiên công, thậm chí là trái tim của đại thiên sư. Bạch Tiểu Thuần kích động, tinh thần phấn chấn đến mức tận cùng, hắn hít thở dồn dập, trong mắt hắt tràn đầy tơ máu, nhưng cũng khó che giấu được nỗi vui mừng. Hắn phát hiện mọi người đang nhìn tay phải của mình, đám người Trần Hạo Tùng đều nhìn chằm chằm, đám người Triệu Hùng Lâm khẩn trương. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, hắn cảm thấy hưng phấn khó nói thành lời. Bạch Tiểu Thuần chậm chạp không mở bàn tay, cuối cùng hắn giơ bàn tay lên cao, sau đó hỏa diễm xuất hiện. Các người nói cho ta biết, đây là hỏa diễm bao nhiêu màu? Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng, những lời này hung hăng vênh váo, biểu hiện ngang ngược, làm cho người khác cảm thấy hắn vô cùng cuồng ngạo. Hỏa diễm trong bàn tay hắn xuất hiện rõ ràng, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Mọi người nhìn thấy hỏa diễm 18 màu đang bốc cháy vô cùng xinh đẹp. Cả đại điện lâm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở ngày càng dồn dập. Bạch Tử Thuần nói chuyện và hỏa diễm bốc cháy xinh đẹp. Mọi người nhìn không rời mắt, tâm thần rung chuyển, rung động không cách nào hình dung. Đầu óc giống như mê muội vì 10 vạn thiên lôi giáng xuống. Một bàn tay lớn đang tát vào mặt mọi người trong đại điện, tát sưng cả hai mặt cùng lúc. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, rút người có người. Rốt cuộc có người kinh hô thành tiếng. Không có khả năng, chuyện này sao có thể? 18 màu, hỏa diễm 18 màu, luyện hồn sư địa phẩm. Trời xanh không có mắt, việc này không phải là thật. Sau khi có người lên tiếng đầu tiên, cả đại điện nổ tung, người trong Thiên Sư Điện sôi trào, sắc mặt đám thiên hậu biến hóa, mặt không còn chút máu và không dám tin. Bọn họ hoảng sợ chưa từng có. Đây không phải là sự thật, đáng chết, đáng chết. Hắn lại là luyện hồn sư địa phẩm. Tại sao có thể như vậy? Sát cục lớn như thế vẫn để hắn tránh được. Thiên lý ở đâu? Thiên đạo ở đâu? Đám thiên hậu như bị thiên lôi đánh trúng tâm thần, không ít người thất thố vì chịu đả kích quá lớn. Không phải định lực bọn họ không đủ, cũng không phải đầu óc bọn họ bị hỏng, mà là vì Bạch Tiểu Thuần nghịch chuyển thế cục quá đẹp, phá đi tất cả sát cục không còn lại gì. Lúc trước nội tâm bọn họ vô cùng tự tin, cho rằng Bạch Tiểu Thuần phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ trong nháy mắt, tự tin càng lớn, hiện tại sụp đổ càng khó thừa nhận. Nhất là Triệu Hùng Lâm, thân thể run rẩy không dứt, hắn vừa run rẩy nhưng đôi mắt càng đỏ rực. Hắn như lâm vào điên cuồng, hắn không dám tin những gì mình nhìn thấy. Hắn không thể tưởng tượng vì sao Bạch Tiểu Thuần có thể hóa giải sát cục như vậy. Bạch Hạo, người đã sớm là luyện hồn sư địa phẩm, là người cố ý. Triệu Hùng Lâm hiếm khi có chút thông minh một lần, hắn nổi giận gầm lên với Bạch Tiểu Thuần. Trước khi người giết chú Vũ Đạo đã biết mình có thể luyện ra hỏa diễm 18 màu, cho nên người mới không sợ, người cố ý, đáng chết, người đào hố cho chúng ta nhảy vào. Hèn hạ, vô sỉ. Lưu Dũng lúc này không cam lòng, hắn không ngừng gào thét, nội tâm hắn sợ hãi, bởi vì những gì hắn náo động lúc nãy đã đắc tội hoàn toàn Bạch Tiểu Thuần quá ác.

Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn lên, hắn cảm giác bầu trời bên ngoài hoàng cung đang biến hóa. Lôi kiếp, lúc này có người kinh hô. Đây là điệu phẩm hồn hỏa kiếp. Không đúng, không đúng. Bạch Hạo hôm nay không phải là luyện hồn sư địa phẩm. Luyện hồn sư địa phẩm là người phải vượt qua địa phẩm hồn hỏa kiếp mới được tính là bước vào. Ha ha, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lúc này trong đám thiên hầu có người phấn chấn, Triệu Hùng Lâm vui mừng la to. Có cái rắm cơ hội. Nghe đám người chung quanh kinh hô, Bạch Tiểu Thần tức giận mắng một tiếng. Hắn nhớ kỹ đám thiên hầu đang đắc ý, lại càng nhìn chằm chằm Triệu Hùng Lâm. Hắn cảm thấy Triệu Hùng Lâm này quá đáng giận, nhất định phải ép hắn quỳ lạy mình mỗi ngày. Hiện tại hắn không quá mức quan tâm tới Triệu Hùng Lâm. Bạch Tiểu Thần nhìn lên trời, chỉ thấy trên bầu trời có mây mù và vô số tia chớp. Những tia chớp này phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, giống như vạn xà xé nát tầng mây. Bầu trời đã bị hóa thành lôi chỉ mở rộng thật nhanh, trong chớp mắt đã bao phủ một nửa thành Khôi Hoàng. Bầu trời sinh ra dị tượng, lúc này tất cả mọi người trong thành Khôi Hoàng đều chú ý tới. Sau khi mỗi người nhìn thấy liền hít một hơi khí lạnh. Xảy ra chuyện gì? Trời ạ, việc gì xảy ra? Tại sao nó lại giống như cái thứ ở trong truyền thuyết, địa phẩm hồn hỏa lôi kiếp? Những luyện hồn sư lâu năm vô cùng kích động, bọn họ hưng phấn run rẩy không nói thành lời. Lúc này trong thành Khôi Hoàng xôn xao, loạn xì bát nháo. Kích động nhất chính là luyện hồn sư, bọn họ vô cùng cuồng nhiệt nhìn luyện hồn hỏa kiếp. Tâm thần hưng phấn đến mức tận cùng. Trời ơi, đây chính là địa phẩm hồn hỏa kiếp, chỉ có thể trở thành luyện hồn sư địa phẩm, lần đầu tiên luyện hỏa. Thành hỏa diễm 18 màu mới xuất hiện hồn hỏa kiếp. Vượt qua kiếp nện này, hỏa diễm 18 màu hình thành, từ nay về sau khi luyện chế hỏa diễm 18 màu sẽ không xuất hiện lôi kiếp nữa. Ai là vị đại sư nào đã vào hôm nay tấn chức địa phẩm? Nhất định phải thành công, nhất định thành công. Chỉ cần thành công, Khôi Hoàng triều ta sẽ xuất hiện luyện hồn sư địa phẩm thứ tư. Toàn thành oanh động, tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, tiếng hồn náo xôn xao chuyển khắp Khôi Hoàng thành, sau đó là oanh động toàn bộ man hoang. Hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo biết tin tức này, liền bay ra khỏi nơi bế quan, lao thẳng đến truyền tống trận. Bọn họ kích động vượt xa người khác. Nhất định là Bạch Hạo đại sư, nhất định là hắn. Không chỉ có hai người như thế, lúc này trong cả man hoang, tất cả luyện hồn sư huyền phẩm đều điên cuồng, đều dùng thời gian ngắn nhất chạy tới thành Khôi Hoàng. Cả đám luyện hồn sư huyền phẩm giống như đang đi hành hương trong ngày lễ tổ Ramadan. Bọn họ phải đi xem luyện hồn sư địa phẩm, luyện hồn hỏa kiếp, bởi vì nó có trợ giúp bọn họ quá lớn. Và lúc cả man hoang oanh động, sắc mặt Bạch Tiểu Thần lại vô cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ hỏa diễm 18 màu có lôi kiếp, nhưng không ngờ thanh thế của hỏa diễm 18 màu lớn như vậy. Nếu ta độ kiếp thất bại thì mọi thứ sẽ kết thúc. Bạch Tiểu Thần nghĩ đến đây, tim gan của hắn chấn động không nhỏ. Lúc này đám người trong đại điện cho rằng phong hồi lộ truyền, trong ánh mắt đầy tuyệt vọng lại ánh lên hy vọng. Ta cũng không tin, hỏa diễm 18 màu, ta cũng luyện thành, mà hỏa hồn kiếp lại không thể ngăn cản được. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở to, hắn lấy một viên tạo hóa đan không do dự nút vào, tu vi lập tức khôi phục, hắn nhìn không rời mắt. Nội tâm hắn còn có chút nắm chắc, lôi kiếp không phải đang nhắm vào hắn, mà nhắm vào thiên.